Nếu không phải còn muốn giữ lại một chút rụt xe, thì nói không chừng bọn họ đã sớm nhào vào người nam nhân kia mất rồi. Nam nhân kia làm lơ tất cả ánh mắt của mọi người, một đường đi thẳng đến bên cạnh Vân Lạc Phong. Tại sao ngươi lại không chờ ta? Mắt phượng hẹp dài của hắn nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong không chớp mắt, hỏi. Vân Lạc Phong thản nhiên cong cong khóe môi, tại sao ta phải chờ ngươi? Giọng nói cơ cửu thiên tức khắc liền tắt ngấm, khuôn mặt tuyệt mỹ khẽ lộ vẻ bất đắc dĩ. Mình tốt xấu gì cũng cho con nha đầu này ở nhờ, thế nhưng, nha đầu này lại không nói tiếng nào mà một mình chạy tới đại hội y sư triệt để vứt hắn sang một bên. Nhìn thấy hành vi thân thiết của hai người, chúng nữ tử đồng loạt bắn ánh mắt phẫn nộ lên người Vân Lạc Phong, trong mắt họ đều là vẻ ghen tị và hung ác. Biểu tình kia, giống như là hận một nỗi không thể dùng ánh mắt mà đục thủng mấy lỗ trên người Vân Lạc Phong, xem thử sau này Vân Lạc Phong làm sao còn có thể đi câu dẫn nam nhân. Sắc mặt của Lâm U cũng không mấy gì đẹp, lão ta lạnh lùng nhìn hai người Vân Lạc Phong và Cơ Cửu Thiên một cái, rồi thu hồi lại tầm mắt của mình, bên môi lại khẽ kéo lên một độ cong châm chọc. Hôm nay là đại hội y sư do Cơ gia ta tổ chức. Hy vọng những người không liên quan lập tức rời khỏi đây ngay. Lúc nói những lời này, Lâm U không có nhìn Vân Lạc Phong, mà là đang nhìn về phía của Cơ Cửu Thiên. Trong tay Vân Lạc Phong có thiệp mời, lão ta không thể làm gì được, nhưng nam nhân này thì không, chẳng lẽ lão ta còn không có cách nào đuổi hắn ta đi được hay sao? Cho dù thực lực hắn ta có mạnh cách mấy, cũng không có cái lá gan ở trước mặt bao nhiêu người mà đối địch với Cơ gia. Thượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt phong chương 1145 đại hội y sư mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Cơ Cửu Thiên công môi cười, ở trước mặt bao nhiêu người phất tay áo ngồi xuống, một thân hồng y nhẹ bay trong gió. Tay nắm nhẹ thành nắm đấm mà trống lên má, hơi hất mặt lên một chút, thần thái kia nói không ra được là có bao nhiêu quyến rũ, mê hồn. Hôm nay bổn tỏa chính là muốn ở lại đây xem cuộc vui. Để bổn tỏa xem thử kẻ nào dám đuổi ta đi. Ngữ khí khi nói của Cơ Cửu Thiên ngông cuồng mà khí phách, tầm mắt sắc bén chậm rãi đảo qua một lượt những người đang có mặt ở đây, cuối cùng dừng lại trên người Lâm U. Rồi những mày chỉ là một con kiến nhỏ nhoi, mà cũng dám khoa tay múa chân trước mặt bổn tỏa. Ta là người Cơ gia. Lâm U vẫn tỏ ra cứng đầu cứng cổ mà nói, nếu như ngươi dám động thủ với ta, thì chính là đối địch với Cơ gia, chẳng lẽ ngươi thật sự không sợ chết? Cơ gia. Cơ Cửu Thiên cười. Nếu không phải hắn muốn giữ lão già này lại cho Vân Lạc Phong xử lý, thì nói không chừng hắn đã sớm làm cho lão già này đổ máu tại đây rồi. Ngươi nghĩ mang Cơ gia ra đây thì có thể làm cho ta sợ hãi? Chắc ngón tay Cơ Cửu Thiên khẽ nâng lên. Ngay tức khắc, Lâm U bỗng cảm thấy mình không tài nào hít thở được, giống như nam nhân này chỉ cần nhấc tay một cái, thì lão ta sẽ bị bóp chết ngay tại chỗ vậy. Cút đi chủ trì đại hội của ngươi đi. Môi đỏ Cơ Cửu Thiên hé mở, lời nói thốt ra lại vô cùng bá đạo, quan trọng nhất là trong lời nói của hắn tựa hồ không hề đem Cơ gia để vào mắt. Mọi người chợt hốt hoảng không ngừng thắc mắc, rốt cuộc thì nam nhân này có thân phận gì mà lại khiến hắn dám nói ra những lời ngạo mạn đến như vậy. Lâm U oán hận nhìn Cơ Cửu Thiên, rồi từ từ đi về phía vị trí của chính mình. Nhưng lão ta còn chưa kịp ngồi xuống thì đã bị lời nói của Cơ Cửu Thiên ngăn lại hành động tiếp theo của lão ta. Cút xuống đi. Bước chân Lâm U khựng lại, quay đầu lại trừng mắt nhìn Cơ Cửu Thiên đầy phẫn nộ, ngươi còn muốn gì nữa? Đó là chỗ của ta, ngươi không có tư cách ngồi. Khóe môi Cơ Cửu Thiên cong lên, nở một nụ cười mỉm thị huyết. Mở ngoặc tròn khát máu đóng ngoặc tròn. Trong đôi mắt đen của hắn xẹt qua một tia huyết quang, chợt lóe rồi tắt. Ngươi đừng có mà quá đáng. Lâm U tức đến cả người run rẩy không thôi, đây là địa bàn của Cơ gia ta. Phủ thành chủ Linh Thành, sớm đã bị Cơ gia mua đứt, chính là vì để tổ chức đại hội y sư ngày hôm nay. Cho nên trong cảm nhận của Lâm U, vị trí cao nhất ở đây chiếu lý là nên thuộc về lão ta. Ngươi không xứng. Ba chữ đầy ngạo nghễ càng làm Lâm U thêm tức giận, sắc mặt ông ta xanh mét đến mức gần như trắng bệch. Từ lúc chào đời đến nay, đây là lần thứ hai lão ta bị sỉ nhục. Lần đầu là ở Y Tháp, trước mặt bao nhiêu người, lão ta bị Vân Lạc Phong trục xuất khỏi Y Tháp. Lần thứ hai chính là ngay lúc này. Không đợi Lâm U bình ổn lửa giận, Cơ Cửu Thiên đã phất tay áo đứng lên, thân mình chợt giống như một tia hồng quang, nháy mắt đã an tỏa tại vị trí cao nhất trong đại sảnh. Một thân hồng y quyến rũ kia quả thật là chấn động nhân tâm. Tay hắn vẫn chống đầu như cũ, trong đôi mắt phượng hẹp dài ẩn ẩn hiện hiện tia huyết quang, dưới cái nhìn của mọi người, Cơ Cửu Thiên chậm rãi mở miệng. Bổn tọa chỉ là tới xem náo nhiệt mà thôi, các ngươi cứ tiếp tục, ta chỉ xem, sẽ không nói lời nào. Sự áp bách của nam nhân này mang đến cho mọi người quá mãnh liệt, dưới sự áp bách của hắn, mọi người không khỏi tuôn ra mồ hôi lạnh, nhưng lại không có một ai dám mở miệng nói lời nào. Toàn bộ đại sảnh hiện giờ tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy từng tiếng hít thở khá rõ ràng. Lâm U siết chặt hai nắm đấm, tâm bất cam tình bất nguyện mà ngồi xuống vị trí bên dưới, đáy mắt chợt hiện lên một tia tàn nhẫn lạnh lùng. Sau khi đại hội kết thúc, gia chủ sẽ xuất hiện, chỉ cần gia chủ hiện thân thì chính là ngày chết của nam nhân này. Bây giờ cứ để hắn ta được đắc ý thêm một lúc. Các vị, hoan nghênh mọi người tới tham gia đại hội y sư do Cơ gia tổ chức. Lâm U ngoài cười nhưng trong không cười, mở miệng nói, Cơ gia chúng ta vì đại hội y sư lần này mà đã thiết lập ra vô số câu hỏi, những câu hỏi kia đều được dán trên tường, lát nữa mọi người có thể đến đó xem mà trả lời các câu hỏi, người có câu trả lời đúng và nhiều nhất, chính là người xuất sắc nhất trong đại hội y sư lần này. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt phong chương 1146 đại hội y sư mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Lâm U dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, đương nhiên, vì để phòng ngừa có người chiếm nhiều câu hỏi nhưng chỉ trả lời bậy bạ, cho nên Cơ gia chúng ta sẽ kiểm tra lại đáp án kỹ lưỡng một lần, nếu như đáp án sai vượt quá hai cái, sẽ bị phán xét là thua cuộc. Hy vọng các vị trước khi trả lời nhớ đọc kỹ đề mục. Vừa nói trên mặt Lâm U vừa tươi cười. Số câu hỏi này câu nào câu nấy đều rất khó, số người có thể trả lời được không có bao nhiêu người, càng khỏi phải nói đến chuyện trả lời sai. Nếu trả lời sai hai câu, liền bị phán định là thua. Cho nên, dù y thuật Vân Lạc Phong có cao siêu cách mấy, nhưng chỉ cần mình phán quyết ả đã trả lời sai, vậy thì ả liền thất bại, đồng nghĩa với việc ả cũng vô duyên với linh hồn chi quả. Ha ha ha! Nghĩ đến đây trong lòng Lâm U âm thầm cười to mấy tiếng, sự tàn nhẫn trong đáy mắt lại càng rõ rệt. Vân Lạc Phong, đây chính là cái giá cho việc ngươi dám đem ta trục xuất khỏi tháp vào ngày đó. Nếu như hôm qua ngươi chịu quỳ xuống tạ lỗi với ta, nói không chừng ta sẽ tha thứ cho ngươi. Nhưng ngươi lại cố tình tỏ ra kiêu ngạo, vậy thì cũng đừng trách ta tại sao lại không khách sáo. Sau khi những lời này của Lâm U vừa dứt, thì chúng y sư liền tranh thủ từng giây từng phút mà đi nhanh về phía bức tường dán đầy những câu hỏi. Đến khi đọc nội dung của các câu hỏi kia xong, tất cả mọi người đều có cùng một biểu cảm như nhau, chính là trầm tư, nhíu mày suy nghĩ. Vân cô nương Thanh Xương công chúa nhìn qua Vân Lạc Phong, mày liễu khẽ nhướng chứa đầy ý cười nồng đậm, ta rất mong được nhìn thấy biểu hiện của cô. Đồng thời Thanh Xương công chúa cũng rất tin tưởng biểu hiện của Vân Lạc Phong sẽ không làm cho mình thất vọng. Nhìn thấy tất cả mọi người đều đã đi về phía bức tường kia, Vân Lạc Phong cũng chậm rãi bước tới, cô tiện tay cầm lấy một cây bút lông, chẳng cần suy nghĩ nhiều đã nhanh chóng viết xuống đáp án bên dưới câu hỏi. Cô trả lời các câu hỏi nhanh như tên bay, liền mạch mà lưu loát,

tức khắc, mọi người đều ngẩng đầu lên, ánh mắt nhất tề tập trung lên người Vân Lạc Phong. So với kết quả của chính mình, bọn họ lại càng muốn biết xác suất trả lời đúng của Vân Lạc Phong là bao nhiêu phần. Giữa lúc mọi người đang nôn nóng chờ đợi, Lâm U tiếp tục mở miệng, chậm rãi nói xác suất sai 9 phần. Ầm. Tất cả mọi người chấn động. Trong tích tắc, ánh mắt tò mò của những người ở đây đều biến thành khiếp sợ, tựa hồ không dám tin vào lời mà Lâm U vừa nói. Xác suất sai 9 phần. Xác định là xác suất sai chứ không phải là xác suất chính xác phải không? Nói cách khác, trong 20 câu hỏi, Vân Lạc Phong đã trả lời sai hết 18 câu. Ta đã sớm biết mà, nữ nhân này chẳng qua là một cái gối thêu hoa, chẳng có chút bản lĩnh gì. Một nữ tử bỗng hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Vân Lạc Phong đầy trào phúng, trả lời cho nhiều vào thì có tác dụng gì chứ, còn không phải là tất cả đều sai hết sao? Trong giọng nói của nữ tử này có mang theo sự ghen ghét tràn trề, hiển nhiên là còn đang cảm thấy phẫn nộ vì cuộc trò chuyện vui vẻ của Vân Lạc Phong với Cơ Cửu Thiên vừa rồi. Cho nên, lời nói cô ta thốt ra chẳng hề khách sáo một chút nào. Vân Lạc Phong, không ngờ trình độ y thuật của ngươi lại tệ hại đến mức này. Lâm U hơi hất cằm, ý vị châm chọc 10 phần có đủ 10 phần rõ ràng là cái gì cũng không biết, mà lại ra vẻ học vấn cao thâm. Ngay cả nghĩ cũng không thèm nghĩ lấy một chút mà đã viết ra nhiều đáp án đến như vậy. Hành vi này của ngươi không phải muốn lừa gạt qua mặt ta thì là cái gì? Ta khuyên ngươi nên trở vào trong bụng mẹ ngươi để đắp nặn đầu óc lại một lần nữa, tránh cho ở bên ngoài bị mất mặt xấu hổ. Loại thời điểm như hiện tại, nào có ai dám nghi ngờ phán quyết của Lâm U. Bởi vì trong cảm nhận của mọi người, Lâm U không có lá gan dám ở trước mặt nhiều người như vậy là lấy việc công trả thù riêng. Huống chi, vừa rồi bọn họ ai ai cũng nhìn thấy rất rõ ràng tốc độ trả lời câu hỏi của Vân Lạc Phong phải nói là nhanh đến chóng mặt. Nếu không phải là viết bậy viết bạ, thì sao Vân Lạc Phong lại có thể trả lời nhanh đến như vậy chứ? Cơ Cửu Thiên hơi hơi nheo lại hai mắt hẹp dài, khóe môi cong lên một độ cong đầy hứng thú mà nhìn về phía bạch y nữ tử. Hắn chưa từng có suy nghĩ sẽ bước đến giải vây giúp Vân Lạc Phong, bởi vì hắn muốn biết cô sẽ dùng phương pháp gì để biện minh cho chính mình. Khoe môi Vân Lạc Phong lúc này cũng cong lên, như cười như không mà nhìn về phía Vân Lạc Phong. Ngươi xác định là ta đã trả lời sai hết 18 câu hỏi. Đúng vậy, Lâm U ngẩng đầu ưỡn ngực, trong tay ta đang giữ đáp án của tất cả các câu hỏi ở đây, ta đã đối chiếu từng câu một. Rồi mới đưa ra kết luận này. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 1148 đại hội y sư mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Vân Lạc Phong duỗi tay ra đến trước mặt Lâm U. Làm gì? Lâm U liếc nhìn bàn tay Vân Lạc Phong tức giận hỏi. Đáp án. Vân Lạc Phong cười tủm tỉm nói. Lâm U tức thì liền biến sắc, lão ta chỉ vào huyệt thái dương của mình, nói đáp án đã nằm hết trong đầu của ta. Nếu đã như vậy, thì ngươi lấy cái gì để chứng minh câu trả lời của ta là sai hả? Vân Lạc Phong mỉm cười vừa mang ý vị lười biếng lại vừa có chút ít gian xảo. Ai có thể đảm bảo, ngươi không phải là đang công báo tư thủ. Ha ha, Lâm U cười lớn hai tiếng, công báo tư thủ? Nếu Lâm U ta muốn đối phó ngươi, còn cần dùng đến loại thủ đoạn này sao? Ngươi cho rằng ngươi có bản lĩnh gì để so sánh cùng Cơ gia hả? Ta chỉ cần ra lệnh một tiếng, thì ngươi sẽ lập tức táng thân tại đây. Tuy nhiên, Lâm U ta trước nay luôn là người lấy đức báo oán, bất luận ngươi đã từng làm ra những hành động quá đáng như thế nào đối với ta. Ta cùng khinh thường việc đi so đo cùng với một tiểu nữ hài. Lời nói của Lâm U phải nói là vô cùng hiên ngang lẫm liệt, khi rơi vào tai của những người khác, thì Vân Lạc Phong lại bất ngờ trở thành một người lòng dạ hẹp hòi. Ngược lại, chính lão ta, cho dù vừa mới bị Vân Lạc Phong nhục mạ trước mặt mọi người, cũng không hề muốn so đo cùng với một nữ tử trẻ người non dạ. Ta hỏi ngươi một câu.

rất giống nữ tử. Cơ gia chủ trời ơi, ngài ấy chính là cơ gia chủ, ngài ấy lớn lên thật là xinh đẹp, nhưng nếu so ra thì ta lại càng thích nam nhân yêu diễm kia hơn. Nếu nam nhân kia mà được xưng làm thiên hạ đệ nhất mỹ nam, thì cơ gia chủ chắc chắn sẽ xếp hàng thứ hai. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 1151 thân phận của cơ cửu thiên mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Khi nói những lời này, nữ tử kia nhìn không được mà hoa si ngắm nhìn cơ cửu thiên, sắc mặt còn có một chút thẹn thùng. Nếu không có cơ cửu thiên, thì sắc đẹp của cơ lan đúng là sẽ kinh hãi thế tục. Nguyên nhân chính bởi vì có sự tồn tại của cơ cửu thiên cho nên cơ lan mới bị hạ thấp xuống một bậc. Cũng tương tự như đem một đóa hoa hồng yêu diễm đặt bên cạnh một đóa hoa lan, thì không có gì ngạc nhiên khi thấy đóa hoa lan kia trở nên ảm đạm thất sắc. Gia chủ, xin ngài đứng ra làm chủ cho ta. Lâm U vừa nhìn thấy cơ lan, liền chạy như điên về phía hắn, khóc lóc thảm thiết mà nói hôm nay thuộc hạ phụng lệnh của chủ tử đứng ra tổ chức đại hội y sư, nhưng thuộc hạ không ngờ, Vân Lạc Phong kia lại dám to gan đến mức trộm đáp án đề mục tỉ thí, hơn nữa còn dùng thời gian nửa nén nhang để trả lời 20 câu hỏi, thuộc hạ thấy rõ ràng chuyện không đúng, muốn hủy bỏ tư cách tham gia tỉ thí của Vân Lạc Phong, ai ngờ. Vân Lạc Phong kia lại cưỡng ép thuộc hạ giao ra linh hồn chi quả cho à ở. Lão ta nói bằng giọng điệu vô cùng ủy khuất, giống như là đã chịu phải sự khi dễ lớn lao lắm vậy. Thuộc hạ không đồng ý, à liền hành hung đánh thuộc hạ ra nông nỗi này. Chủ tử, ở cơ gia quyền uy của gia chủ không phải là đứng đầu, người có thể được gọi là chủ tử cũng chỉ có một. Tuy nhiên, người nọ so với cơ lan thì lại càng thêm thần bí, xấu người biết được sự tồn tại của người nọ chẳng có mấy ai. Khổ nỗi, người có sự tồn tại thần bí kia mới chính là đệ nhất nhân của cơ gia. Thay đen đổi trắng một cách trắng trợn như thế, không biết cơ gia có thấy xấu hổ vì điều này hay không. Thanh Xương công chúa lạnh lùng nhìn về phía Lâm U, cất giọng nói thanh lãnh của mình lên. Cơ gia, gia tộc thần bí nhất ở tại Vô Hồi Đại Lục, cho dù là Tam Đại Đế Quốc đi chăng nữa, cũng cần phải cấp cho cơ gia ba phần thể diện. Nhưng hiện tại, vì Vân Lạc Phong, Thanh Xương công chúa không nói hai lời liền hoàn toàn đứng hẳn về phía Vân Lạc Phong, không tiếc đối địch cùng cơ gia. Hừ, Lâm U hừ lạnh một tiếng, hung hăng chừng mắt nhìn Thanh Xương công chúa, ngươi là người cùng chung một bọn với Vân Lạc Phong, tất nhiên là sẽ đứng về phía của ả thay ả nói chuyện, nếu như không phải Vân Lạc Phong ăn trộm đáp án, thì chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như thế, ả làm sao có thể trả lời được hết tận 20 câu hỏi hả? Thanh Xương công chúa lạnh lùng cười khẩy, điều này chứng tỏ năng lực của Vân Lạc Phong xuất, chúng ta thật sự không có nhìn lầm người. Đông đảo y sư có mặt tại đây, duy chỉ mình Thanh Xương công chúa là ra mặt nói chuyện cho Vân Lạc Phong, những người còn lại đều là quay sang hai mặt nhìn nhau, sợ bản thân lỡ lời sẽ đắc tội đến cơ gia. Dù sao cơ gia cũng không thể nào lựa chọn vì một người ngoài như Vân Lạc Phong mà trách tội Lâm U, như vậy bọn họ cần gì phải tự mình rước lấy thù hận. Gia chủ, Lâm chuyển hướng về phía cơ lan. Khóc lóc kể lể xin gia chủ nhất định phải làm chủ cho thuộc hạ, Vân Lạc Phong này đúng là khinh người quá đáng mà. Cơ lan nhíu mày, thầm nghĩ trên địa bàn quản hạt của cơ gia mà lại phát sinh ra những chuyện gian lận như thế này, một khi bị truyền ra ngoài, thì cơ gia còn mặt mũi gì nữa. Nhưng hắn cũng không thể tin vào lời nói một phía của Lâm U. Vì vậy, cơ lan đem tầm mắt chuyển hướng về phía Vân Lạc Phong, hỏi chuyện này có thật hay không? Vân Lạc Phong cong môi cười nhạt, những đầu mày, đôi mắt đen láy thâm thúy nhìn cơ lan, ngươi nói xem. Cơ lan nhíu mày, vừa định mở miệng nói, thì bỗng nhiên có một giọng nói yêu mị vang lên, làm cho nội tâm hắn chấn động không thôi. Lần này để cho bổn tọa được tận mắt chứng kiến một vở tuồng hay, cũng để cho bổn tọa được biết cái gì gọi là cháo trở. Nam nhân yêu diễm mỉm cười, thân mình lười biếng dựa vào lưng ghế, gió đêm từ bên ngoài đại sảnh nhẹ thổi vào, làm cho xiêm y hắn khẽ phất lên, để lộ ra da thịt trắng nõn mê người. Thanh âm của hắn không mặn không nhạt, lại thành công hấp dẫn ánh mắt của tất cả những người ở đây nhìn về phía hắn. Cơ Lan bất ngờ sững sờ, hắn nhìn Cơ Cửu Thiên xuất hiện ở phía sau đám đông, cả người không thể tự chủ được mà đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Tiểu tử thúi, ngươi thử nói lại một lần nữa thử xem. Lâm U tức giận không thôi, hung hăng trợn mắt phồng mang mà nhìn Cơ Cửu Thiên, sau đó quay sang nhìn Cơ Lan gia chủ. Tên tiểu tử này cùng với Ả Vân Lạc Phong kia có quan hệ không rõ ràng, lời hắn nói nhất định không đáng tin. Hơn nữa, mới vừa rồi hắn ta còn mở miệng nhục mạ Cơ gia, còn lớn lối nói là muốn diệt Cơ gia chúng ta. Quan trọng nhất là, hắn ta dám nói người của Cơ gia chúng ta đều không phải là thứ gì tốt, trong đó bao gồm luôn cả chủ tử. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất gia người làm Egypt phong chương 1152 thân phận của Cơ Cửu Thiên mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Trong Cơ gia, địa vị của chủ tử là quan trọng nhất, sự kính trọng và bảo vệ của gia chủ đối với chủ tử tuyệt đối không thua kém bất kỳ một kẻ nào. Một khi nghe được có người nào dám cả gan nhục mạ chủ tử của Cơ gia, gia chủ chắc chắn sẽ dẫn đến tím mặt. Nghĩ đến đây, Lâm U đắc ý cong cong khóe môi, lén lút quét ánh mắt âm trầm của mình về phía Cơ Cửu Thiên. Tuy nhiên, lão ta lại không có nhìn thấy, lúc này đây, mồ hôi lạnh trên trán Cơ gia chủ tuôn ra càng lúc càng nhiều, ngay cả y phục trên người cũng bị mồ hôi thấm ướt. Cơ Lan âm thầm giơ tay lên, dùng ốm tay áo lau đi mồ hôi trên mặt, sau đó nhanh chóng cất bước đi về phía Cơ Cửu Thiên. Tiểu tử thúi, ngươi to gan lớn mật sỉ nhục Cơ gia ta, hiện tại, ngươi chết chắc rồi. Lâm U nhìn thấy Cơ gia chủ tiến nhanh về phía Cơ Cửu Thiên, còn tưởng rằng gia chủ nhà mình sắp sửa xuống tay với Cơ Cửu Thiên, cho nên, sự đắc ý trên mặt lão ta càng thêm nồng đậm. Chỉ là, một câu tiếp theo của Cơ Lan đã khiến lão ta phải chết sững ngay tại chỗ. Tổ tung, làm sao ngài lại ở nơi này? Tổ tung. Trong Cơ gia, người có thể được Cơ gia chủ xưng là tổ tông chỉ có duy nhất một người. Ầm. Như sét đánh giữa trời quang. Sắc mặt Lâm U ngay lập tức liền tái nhợt, hai chân lão ta lui về sau mấy bước, thân mình có chút lung lay không vững. Không thể nào. Tên tiểu tử này. Sao có thể là chủ tử? Sao có thể là nhân vật thần bí nhất trong Cơ gia? Lần đại hội y sư này đúng là đã để cho bổn tọa được thưởng thức một màn hấp dẫn. Cơ Cửu Thiên cười yêu mị, nụ cười kia tựa như gió xuân thanh mát, nhưng giọng nói cất lên thì lại lạnh tựa hàn băng ngàn năm. Đầu tiên, người nào đó ỷ vào thân phận là người chủ trì đại hội lần này đưa ra phán quyết sai lầm đối với câu trả lời của y sư tham gia đại hội. Sau khi bị vạch trần thì lại già mồm cãi chối, cuối cùng còn vu oan hãm hại người khác. Ta thấy tất cả các vở kịch mà ta xem trong suốt cuộc đời mình gộp lại cũng không đặc sắc bằng vở kịch ngày hôm nay. Tổ tông, xin ngài thứ tội, chuyện này ta sẽ lập tức giải quyết ngay. Cơ Lan lần nữa lau đi mồ hôi lạnh trên trán, hắn ngàn nghĩ vạn nghĩ. Cũng không nghĩ tới trường hợp tổ tông nhà mình lại xuất hiện ở chỗ này. Không cần Cơ Cửu Thiên lạnh lùng liếc nhìn Cơ Lan một cách, bổn tọa để cho Lâm U tới chủ trì đại hội y sư lần này chính là muốn để lão ta rơi vào tay Vân Lạc Phong, mặc tình cho cô ấy xử trí, nhưng ngươi lại đến đây quấy rối. Mồ hôi lạnh của Cơ Lan lần nữa chảy xuôi xuống dưới. Qua ngữ khí của tổ tông, hắn đã nghe ra được sự tức giận trong đó. Tổ tông, xin giao tên Lâm A này cho ta xử lý, ta đảm bảo sẽ không để cho ngài phải thất vọng. Loại thời điểm này, hắn chỉ có thể tận lực lấy công chuộc tội, khiến cho tổ tông được hài lòng. Bổn tọa tạm tin ngươi một lần. Cơ Cửu Thiên khẽ hít mắt một cái, trong mắt phượng hẹp dài ẩn ẩn một tia nguy hiểm. Nếu như ngươi để cho ta không hài lòng dù chỉ là một chút, vậy thì cái ghế gia chủ Cơ gia này cũng nên để cho người khác tới ngồi rồi. Dạ, chủ tử. Sắc mặt Cơ Lan tái nhợt, quay phắt lại nhìn Lâm U, đáy mắt bừng lên lửa giận, hay cho một Lâm U bản thân mình làm sai, lại còn dám vu oan cho người khác. Dựa theo gia quy của Cơ gia ta, ngươi có chết muôn ngàn lần cũng không hết tội. Phịch. Lâm U sợ đến mức quỳ phịch xuống đất, liên tục dập đầu với Cơ Lan. Gia chủ, xin tha mạng, thuộc hạ biết sai rồi, sau này thuộc hạ tuyệt đối không dám nữa. Cơ Lan vung tay một cái, nói bằng giọng lạnh lùng, người đâu lập tức bắt lấy tên này cho bổn gia chủ, mang lão ta về, dựa theo gia quy mà xử trí. Dạ, gia chủ. Tức thì, hai cao thủ ẩn thân chỗ tối liền xuất hiện, chế trụ lấy người của Lâm U, kéo lão ta xuống dưới. Người trong toàn bộ đại sảnh lúc này, ai cũng có thể nghe thấy tiếng kêu rên thống khổ của Lâm U. Cho đến khi Lâm U bị lôi đi rất xa rồi, thanh âm của lão ta mới biến mất, đại sảnh cũng theo đó mà khôi phục lại sự yên tĩnh. Mọi người ở đây ai ai cũng bị sợ đến mức không dám hó hé câu nào, chỉ có thể trợn to hai mắt ngạc nhiên mà nhìn về phía Cơ Cửu Thiên. Đặc biệt là mấy cô nương còn chưa xuất giá kia, bọn họ chỉ hận một nỗi không thể lập tức hóa thân thành sói đói, nhào lên người Cơ Cửu Thiên mà ăn sạch sẽ hắn ta. Nam nhân này lớn lên chẳng những tuyệt diễm khuynh thành, mà thân phận lại càng tôn quý hơn, nếu như có thể trở thành nữ nhân của hắn, cho dù chỉ là một tiểu thiếp đi chăng nữa, thì cũng đã đủ để nửa đời sau của bọn họ hưởng thụ vinh hoa phú quý bất tận. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 1153. Thân phận của Cơ Cửu Thiên mở ngoặc tròn, năm đóng ngoặc tròn. Ánh mắt Cơ Cửu Thiên trước sau vẫn nhìn chằm chằm vào Vân Lạc Phong, một nụ cười tươi được phát thảo trên khuôn mặt tuyệt diễm. Vân Lạc Phong, ngươi là người chiến thắng trong đại hội y sư, vì vậy, linh hồn chi quả này thuộc về ngươi. Vân Lạc Phong im lặng nhìn Cơ Cửu Thiên, rất lâu sau cô mới cất tiếng hỏi, ngươi là tổ tông của Cơ gia, đại hội y sư lần này cũng là do ngươi cố tình tổ chức. Đúng vậy, Cơ Cửu Thiên không hề phủ nhận câu hỏi của Vân Lạc Phong, bổn tọa chỉ là muốn thu hút sự chú ý của ngươi, để ngươi đến đây một chuyến, mục đích chính là muốn xem thử ngươi là dạng người thế nào, cũng may, ngươi không có làm cho bổn tọa thất vọng. Vân Lạc Phong không nói thêm lời nào nữa, cứ thế lặng lặng mà nhìn Cơ Cửu Thiên. Cơ Cửu Thiên chậm rãi đi đến trước mặt Vân Lạc Phong, trên ngón tay thon dài đang nhẹ nhàng cầm một quả trái cây màu đen, động tác kia rất có sức dụ hoặc, thật dễ dàng đốt cháy lửa lòng của người khác. Linh hồn chi quả trong tay Lâm U là giả, đây mới thật sự là linh hồn chi quả, do linh hồn chi quả cực kỳ trân quý, không biết có bao nhiêu cường giả trên đại lục này đều mơ tưởng đến nó. Cho nên, ngươi có được nó, thì sau này, khả năng ngươi gặp phải phiền phức sẽ ngày càng cao. Cơ Cửu Thiên cuồng quyến cười, mấy phiền phức kia, bổn tọa tin rằng ngươi sẽ có đủ năng lực mà tự mình giải quyết, vì vậy, bổn tọa sẽ không ra tay giúp ngươi. Vân Lạc Phong, ta sợ rất nhiều thứ, thứ duy nhất không sợ, chính là phiền phức. Vân Lạc Phong những mày, giơ tay nhận lấy linh hồn chi quả mà Cơ Cửu Thiên đưa tới, huống chi, người phiền phức bên cạnh ta còn ít chắc. Cơ Cửu Thiên ngẩn người. Đúng thật là mấy người bên cạnh Vân Lạc Phong, không ít thì nhiều, trên người đều tồn tại chút phiền phức. Tỉ như Thanh Mục và Cát Dương của Thiên Hồi Đế Quốc, nếu như để người của Thiên Hồi Đế Quốc biết bọn họ đang ở chỗ Vân Lạc Phong, chắc chắn sẽ kéo quân đến hỏi tội. Hơn nữa, bên cạnh Vân Lạc Phong còn có một người có phiền phức lớn hơn. Tự mình giải quyết cho tốt đi, Cơ Cửu Thiên cười lớn mấy tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu Vân Lạc Phong, rồi tiếp tục cuồng tiếu mà đi ra khỏi đại sảnh. Nháy mắt, một thân ảnh hồng y đỏ rực yêu diễm đã biến mất trong ánh nắng hoàng hôn. Cơ Lan lần nữa lau đi mồ hôi lạnh trên trán, gật đầu với Vân Lạc Phong một cái tỏ ý chào, sau đó liền mang theo đám người của Cơ gia rời khỏi nơi này. Vân Lạc Phong thu hồi lại tầm mắt, đem linh hồn chi quả cất vào người, đôi con ngươi đen nhánh chuyển hướng về phía Thanh Xương công chúa đa tạ. Dù Thanh Xương công chúa không có lực uy hiếp gì đối với đối phương, nhưng mà, vừa rồi, chỉ có duy nhất một mình cô ấy chịu đứng ra nói một câu công bằng cho Vân Lạc Phong. Sắc mặt An Lan có một chút xấu hổ, trước đó hắn cũng đã có chút do dự, cho nên mới không có lập tức ra mặt cùng lúc với Thanh Xương công chúa, đồng thời cũng bỏ lỡ luôn cơ hội tốt nhất để thiết lập mối quan hệ hữu hảo cùng Vân Lạc Phong. Không cần đa tạ Thanh Xương công chúa chớp chớp mắt, khuôn mặt thanh lệ khẽ nở nụ cười, huống chi, ta giúp cô cũng là vì bản thân của mình, ta tin bằng vào thực lực của cô, một ngày nào đó chắc chắn cô có thể đứng trên đỉnh cao của đại lục này, đến lúc đó, ta cũng có thể nương nhờ chút ánh sáng của cô, nói không chừng, đến một lúc nào đó còn cần đến cô cứu mạng. Thanh Xương công chúa xem như là khá thẳng thắn, không giống như người bình thường hay nói lời khách sáo hoặc là chính nghĩa gì gì đó, ngược lại đem hết những lời trong nội tâm của mình đều bộc lộ ra ngoài. Vân Lạc Phong khẽ mỉm cười, sau này, nếu Lưu Nguyệt Đế Quốc có bất cứ yêu cầu gì, dù ở xa ngàn dặm, ta cũng sẽ đến tương trợ. Một lời hứa tình nghĩa cả đời. Ơn như giọt nước, dùng ao hồ để đáp tạ. Suy cho cùng, thế lực Cơ gia vô cùng cường đại, so với tam đại đế quốc thì đâu phải chỉ là không phân cao thấp, mà Cơ gia có lẽ còn cường hãn hơn nhiều. Dưới tình huống như vậy mà Thanh Xương công chúa còn mạo hiểm đứng ra nói câu công bằng cho Vân Lạc Phong cô, đây chính là nguyên nhân khiến Vân Lạc Phong mở lòng tiếp nhận Thanh Xương công chúa. Ta nhất định sẽ không khách sáo. Thanh Xương công chúa cong môi cười, cô cười rất đẹp, tựa như trăm hoa đua nở. Thanh Mộc, khinh nhiên chúng ta đi. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1154 thân phận của Cơ Cửu Thiên mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Vân Lạc Phong nhìn Thanh Xương công chúa lần cuối, rồi xoay người rời khỏi đại sảnh. Cô chưa từng phát hiện ra ở một góc có một đôi mắt âm u đang gắt gao nhìn chừng chừng về phía của cô. Cái lão già hỗn đản Thanh Mộc này, lúc trước đột nhiên rời khỏi Thiên Hồi Đế Quốc, thì ra là do bị Vân Lạc Phong mua chuộc, vậy mà lão ta lại dám nói là cáo lão hồi hương, quả là không biết xấu hổ mà không được, chuyện này ta nhất định phải bẩm báo lại với bệ hạ. Thiên Hồi Đế Quốc. Trong hoàng cung xa hoa, sau khi Long Nguyên nhận được bộ câu đưa tin, thì sắc mặt liền âm trầm đến mức vô cùng đáng sợ. Lão già chết tiệt Thanh Mộc, lại dám cả gan lừa gạt chấm, cái gì mà cáo lão hồi hương kia chứ, lão ta rõ ràng là phản bội chấm, đầu quân cho kẻ khác. Cho dù Long Nguyên hắn không cần đến mấy lão gia hỏa không biết nghe lời như Thanh Mộc, nhưng không có nghĩa là hắn đồng ý để cho Thanh Mộc đi trung thành với người khác. Đặc biệt, người đó còn là Vân Lạc Phong. Còn lão bất tử Cát Dương kia cũng chẳng phải là thứ gì tốt, gạt chấm nói là đồ đệ của lão đắc tội với Vô Song Đế Quốc, khiến chấm phải xuất cung né tránh mấy ngày, còn lão ta thì lại đem hết y sư trong ngự y viện của chấm đi. Chỉ cần nhớ lại ngày hôm đó khi Long Nguyên hắn trở về, đón chờ hắn là một ngự y viện trống rỗng, lúc ấy hắn thật sự có một cổ xúc động, muốn lôi hết đám người kia ra mà lăng trì xử tử. Bệ hạ. Lăng Quý Phi rút vào trong lòng ngực Long Nguyên, mỉm cười quyến rũ mà nói, không phải chỉ là một Vân Lạc Phong thôi sao, có gì đáng sợ không bằng chúng ta cứ xuất binh tiêu diệt à, bệ hạ thấy thế nào? Ái Phi, Vân Lạc Phong này có được sự ưu ái của Thanh Xương công chúa của Lưu Nguyệt Đế Quốc. Hơn nữa, à, ta lại còn có mối quan hệ rất tốt với tổ tông của Cơ gia, muốn đối phó à, sợ là không có đơn giản như vậy. Long Nguyên thở ngắn than dài, trên mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Hắn làm sao lại chưa từng nghĩ đến chuyện tiêu diệt Vân Lạc Phong, chỉ là hắn không có bản lĩnh đó. Cho nên chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kẻ địch ung dung tự tại. Ha ha ha.

Bọn nha hoàn nhìn thấy sự khác thường của Quân Phượng Linh, vội vội vàng vàng tiến lên, đỡ lấy thân mình của bà, hốt hoảng kêu lên. Mau, mau đỡ ta về phòng ta. Ta hình như là sắp sinh rồi. Quân Phượng Linh gắt gao siết chặt lấy góc áo, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra từng hồi. Chẳng lẽ ông trời cũng biết Diệp ca sẽ gặp nguy hiểm trên sa trường, cho nên mới khiến cho hài tử ra đời sớm hơn? Xảy ra chuyện gì? Những người khác trong Diệp gia cũng bị kinh động, đều vội vã chạy đến. Khi bọn họ nhìn thấy Quân Phượng Linh đang được nha hoàn dìu đỡ, thì tất cả đều đại kinh thất sắc. Thiên hồi đế quốc xuất binh tấn công chúng ta, thiếu chủ đã đến ngoài cổng thành ứng chiến, thiếu phu nhân bị kích động, làm động thai khí, cho nên đứa bé muốn ra đời sớm. Nha hoàn vội vàng gấp gáp giải thích, nói. Cái gì? Diệp lão nhân ra Diệp Thiên giận tím mặt, thiên hồi đế quốc dám tấn công Thiên Vân quốc chúng ta, người đâu lập tức theo bổn gia chủ đi nghênh chiến. Vân lão gia tử, con dâu của ta xin làm phiền Vân gia của mọi người chăm sóc giúp. Trước khi đi, Diệp lão nhân ra còn không quên gửi lời nhờ cậy đến lão gia tử. Vân Lạc lập tức gật đầu đáp ứng. Quân nha đầu tốt xấu gì cũng là mẹ chồng tương lai của cháu gái nhà ta. Ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nó, ông cứ yên tâm mà đi đi. Đa tạ. Diệp lão nhân ra chắp chắp nắm tay một cái, sau đó liền dẫn theo cao thủ trong Diệp gia rời đi. Hân Nhi Vân Thanh Nhã nhíu nhíu mày, trên khuôn mặt tuấn mỹ thanh lãnh hiện lên một đạo kiên quyết. Ta cũng đi hỗ trợ, nàng ở lại chăm sóc cho thiếu phu nhân Diệp gia. Ninh Hân chợt sửng sốt. Vân đại ca, muội cũng muốn đi theo chiến đấu cùng huynh. Không được. Vân Thanh Nhã lắc lắc đầu. Nữ quyến trong Diệp gia hiện tại chỉ còn lại mỗi mình Diệp Kỳ, một mình nha đầu đó e là khó thể chăm sóc tốt cho thiếu phu nhân, cho nên ta muốn nàng lưu lại Diệp gia để giúp đỡ. Điều chính yếu là hắn không muốn để cho Ninh Hân đối mặt với nguy hiểm. Nghe thấy lời này, Ninh Hân mới khẽ gật đầu. Được, Vân đại ca, muội nghe theo huynh. Huynh đi nhanh về nhanh, muội nhất định sẽ chăm sóc cho thiếu phu nhân thật tốt. Vân Thanh Nhã nhìn Ninh Hân, rồi xoay người rời đi, chỉ chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Ninh Hân. Ninh Hân hồi thần lại, hỏi ngày sinh của thiếu phu nhân dự tính là chỉ còn mấy ngày nữa, cho nên trong phủ đã sớm chuẩn bị bà đỡ, các ngươi mau dìu thiếu phu nhân về phòng. Diệp Kỳ, cô đi theo chăm sóc cho nghĩa mẫu của mình, ta chạy đi gọi bà đỡ. Diệp Kỳ vội vàng gật đầu, rồi nôn nóng nhìn Quân Phượng Linh, tiếp đó nhẹ nhàng đỡ lấy tay của bà. Nghĩa mẫu, người đừng quá lo cho nghĩa phụ chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu, đợi khi người sinh xong tiểu bảo bảo, thì nghĩa phụ cũng sẽ về tới. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 1157 sinh mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Quân Phượng Linh hiện tại đã đau đến mức chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi, mồ hôi trên trán không ngừng tuôn ra chảy xuôi xuống dưới, bà nắm mạnh lấy tay Diệp Kỳ, môi dưới bị bà cắn chặt đến nỗi bật ra tia máu nhàn nhạt. Lúc này bà chẳng có khẩn cầu gì ngoài một việc. Đó là mong cho con mình mau mau ra đời, để bà có thể ra chiến trường hỗ trợ cho phu quân. Bên ngoài tổng thành, đại quân đông nghìn nghịt được dẫn đầu bởi một vị tướng quân tuổi độ trung niên, trung tướng sĩ đứng nghiêm tại chỗ, miệng lại kêu gào không ngừng. Cửa thành chậm rãi mở ra. Đi ra đầu tiên chính là đại tướng quân Giản Thành Văn với một thân khôi giáp chỉnh tề, tay cầm thiết kiếm. Phía sau ông là một đội quân khí thế hừng hực. Tiếp theo chính là đội quân Diệp gia do Diệp Cảnh thần thống lĩnh. Khi cả hai đội quân Thiên Vân quốc đều ra ngoài, cổng thành liền từ từ khép lại. Giản Thành Văn, đại quân Thiên Hồi đế quốc chúng ta đến đây lần này không phải là vì hoàng thất Thiên Vân quốc các ngươi, người mà chúng ta muốn tìm là Diệp gia. Nếu như ngươi biết khôn mà cấp tốc rời khỏi nơi này ngay lập tức, thì nói không chừng bổn tướng quân có thể tha cho ngươi một mạng. Tướng quân Thiên Hồi đế quốc cười lạnh một tiếng. Nếu không, đừng trách sao bổn tướng lại diệt luôn cả hoàng thất các ngươi.

quân Phượng Linh suy yếu mỉm cười, lúc ấy ta vẫn còn sức lực, có thể kiên trì, cho nên không cần dùng đến thuốc này, nếu như nghĩa mẫu thật sự kiệt sức, vậy ta nhất định sẽ ăn nó, ta sẽ không để cho hài tử gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì. Đương nhiên, nếu như không phải Thiên Hồi Đế Quốc tấn công vào lúc này, thì bà sớm đã ăn dược liệu do Vân Lạc Phong để lại rồi. Nguyên nhân chính là bởi vì bà muốn đi trợ giúp Diệp Cảnh Thần, cho nên mới tính toán chờ sau khi sinh xong mới ăn dược liệu. Được rồi, con đi lấy ngay. Tình cảm giữa quân Phượng Linh và Diệp Cảnh Thần trong bao nhiêu năm qua, Diệp Kỳ luôn nhìn thấy rõ mồn một. Nghĩa phụ đi đối mặt với nguy hiểm bên ngoài, nghĩa mẫu làm sao có thể an tâm ở nhà mà chờ đợi. Nghĩa mẫu chưa bao giờ làm một nữ nhân trốn ở sau lưng nam nhân. Dù là vừa mới sinh xong, bà cũng muốn đi ra chiến trường cùng với nam nhân của mình kề vai chiến đấu. Rất nhanh, Diệp Kỳ đã mang theo một miếng huyết tham quay trở lại, quân Phượng Linh đem miếng huyết tham kia ngậm vào trong miệng, tức thì bà liền cảm nhận được sức lực trong cơ thể mình đang dần dần khôi phục trở lại. Kỳ Kỳ, Ninh cô nương, hai đứa nhỏ làm phiền hai người giúp ta chăm sóc chúng một lúc. Dứt lời, thân mình quân Phượng Linh như hóa thành một cơn gió, nhanh chóng xông ra bên ngoài. Vùng đất bên ngoài cổng thành lúc này đã bị máu nhuộm đỏ, bị thời gian ăn mòn từ từ hóa thành một mảnh đen. Tuy nhiên, trên máu đen, rất nhanh lại bị phủ thêm một tầng máu đỏ tươi mới, đỏ đến yêu diễm. Diệp Cảnh Thần vừa thở hổn hển vừa ứng phó với kẻ địch, ông cảm giác được linh lực và thể lực của mình đang dần dần bị tiêu hao, nếu như còn tiếp tục chiến đấu thế này. Một khi linh lực trong cơ thể ông hoàn toàn bị tiêu hao hết, đến lúc ấy, e là Diệp Cảnh Thần ông cũng chỉ có thể mặc người sâu xé. Rầm! Đột nhiên, Giản Thành Văn nhìn thấy Diệp Cảnh Thần dần dần lực bất tòng tâm, đáy mắt Giản Thành Văn chợt hiện lên một tia sáng lạnh, vội vàng xuất quyền đem Diệp Cảnh Thần đánh văng ra ngoài. Linh lực xâm nhập vào cơ thể, va chạm tận ngũ tạng lục phủ Diệp Cảnh Thần. Làm cho sắc mặt của ông tái nhợt, một ngụm máu tươi cũng theo đó mà phun ra. Bắn tên cho ta, trước hết cứ bắn chết Diệp Cảnh Thần cách đã. Tướng quân Thiên Hồi Đế Quốc phát ra một tiếng cười lạnh, vung tay lên tàn nhẫn hạ lệnh. Cung tiến thủ liền lấp tên vào cung, nhắm thẳng vào thân thể Diệp Cảnh Thần, vạn tiến cùng bắn. Nếu như là lúc đầu, số mũi tên này đối với Diệp Cảnh Thần mà nói là chẳng xá gì cả, ông có thể tránh thoát khỏi chúng dễ như trở lòng bàn tay. Nhưng hiện tại, linh lực của ông sớm đã gần cạn kiệt, còn sức đâu nữa mà ứng phó với vạn tiễn. Diệp Cảnh Thần ngẩng đầu, xem thường cái chết mà đối mặt với vạn mũi tên bắn về phía mình, thì đúng ngay vào lúc này, từ phía sau lưng ông bỗng vang lên một giọng nói vô cùng nôn nóng. Đừng Diệp ca, mau tránh đi, tránh mau. Thân mình Diệp Cảnh Thần run lên, khi ông quay đầu lại nhìn, thì liền thấy ngay quân Phượng Linh đang lao về phía mình. Ánh mắt của quân Phượng Linh lúc này tràn ngập sự tuyệt vọng khôn cùng, nước mắt cứ liên tục từng giọt nối tiếp từng giọt rơi xuống trên khuôn mặt tuyệt mỹ anh khí, sắc mặt tái nhợt đến nỗi gần như là trong suốt, thần sắc đau lòng mà nhìn Diệp Cảnh Thần. Diệp Cảnh Thần vươn tay, muốn vuốt ve gương mặt của ái thê một chút, thế nhưng, giữa ông và phu nhân mình còn cách nhau một khoảng xa, ông cũng chỉ có thể sờ vào khoảng không trống giống trước mặt. Người của Diệp gia cũng dừng lại chiến đấu, bọn họ nhìn vô số mũi tên đang bắn về phía thiếu chủ nhà mình, tức thì, tất cả đều dùng tốc độ nhanh nhất mà phóng mình về phía Diệp Cảnh Thần. Phụt! Tích tắc! Thời gian ngưng động tại khoảnh khắc này. Quân Phượng Linh vốn đang lao tới như điên cũng khựng lại bước chân, hai tay bà giơ lên che kín miệng mình, nước mắt lại càng tuôn ra như mưa. Trường kiếm trong tay Vân Thanh Nhã đột ngột rớt xuống, khuôn mặt tuấn mỹ thanh lãnh thời khắc này tràn ngập bi thương vô tận. Ánh mắt kia của Vân Thanh Nhã giống như là không thể nào tin được một màn đang xảy ra trước mắt. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip phong chương 1160 sinh mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Diệp Cảnh Thần ngơ ngẩn. Ông không hề cảm nhận được trên người mình có bất cứ cảm giác đau đớn nào, từ từ, ông chậm rãi quay đầu lại. Ngay tức khắc, đôi đồng tử của Diệp Cảnh Thần liền co rút lại, một cơn phẫn nộ sôi trào trong lòng. Trước mắt Diệp Cảnh Thần, một người nam nhân đang đứng dang hai tay ra, dùng thân thể to lớn của mình để che chắn cho ông. Vô số mũi tên đang cấm xuyên qua thân thể người nam nhân kia, máu tươi đỏ thắm len lỏi theo khe hở của mũi tên cấm vào da thịt mà chảy xuôi ra bên ngoài. Nhìn thân mình người kia tựa như một tòa Thái Sơn vững chắc, mà cả người Diệp Cảnh Thần cứ run lên bần bật không ngừng. Giản tướng quân! Rầm, thân thể tựa như ngọn núi lớn ầm ầm ngã xuống, nằm yên thẳng tắp trên mặt đất ngay trước mặt Diệp Cảnh Thần. Giản tướng quân. Diệp Cảnh Thần bỗng dưng khuỵu xuống mặt đất, dùng hết toàn lực mà bò nhanh đến bên người Giản Thành Văn, lệ rơi đầy mặt. Giản tướng quân, tại sao huynh phải làm như vậy chứ, tại sao? Là ai nói nước mắt của Nam Nhi không dễ dàng rơi, ấy chẳng qua là chưa chạm tới chỗ thương tâm của họ mà thôi. Giản Thành Văn ho khan hai tiếng, máu tươi từ trong miệng trào ra ngoài, giọng nói của ông suy yếu đến mức gần như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Ta đã hứa với Tiểu Phong Nhi của ta, lúc con bé không có ở đây. Ta sẽ thay nó. Bảo vệ người nhà của nó, Nam Tử Hán. Nhất ngôn cửu đỉnh, lời đã hứa. Nhất định, phải, làm cho kỳ được. Ngày đó, khi Vân Lạc Phong giúp Giản Thành Văn đột phá thực lực, đã đưa ra điều kiện thời điểm mà cô không có ở đây, hy vọng Giản Thành Văn ông có thể thay cô bảo vệ người thân của mình. Nhưng Vân Lạc Phong ngàn vạn lần không ngờ tới, chỉ vì một lời hứa, mà giản thúc của cô cam nguyện hy sinh tánh mạng của chính ông. Sau khi dứt lời, tay của Giản Thành Văn cũng vô lực trượt khỏi lòng bàn tay Diệp Cảnh Thần, hai tròng mắt đang mở to từ từ khép lại cứ thế, lặng yên không tiếng động mà mất đi sinh mệnh. Không! Diệp Cảnh Thần ngửa đầu lên trời hét lên một tiếng hét tê tâm liệt phế, sau đó hướng về đại quân Thiên Hồi Đế Quốc mà giống lên: Thiên Hồi Đế Quốc, các ngươi nhất định sẽ không được chết tử tế, không được chết tử tế. Tiếng nguyền rủa của Diệp Cảnh Thần ông ngập tràn sự phẫn nộ, đôi mắt bi thương chợt đỏ ngầu lên như máu mà nhìn chừng chừng vị tướng quân của Thiên Hồi Đế Quốc. Một kẻ đã tiêu hao hết linh lực như ngươi, có tư cách gì mà đòi nguyền rủa ta? Tướng quân Thiên Hồi Đế Quốc cười khẩy: huống hồ gì, tên Giản Thành Văn này là tự mình tìm chết, có quan hệ gì với bổn tướng quân kia chứ? Người của Diệp gia đều đắm chìm dưới không khí bi thương. Hiện giờ lại nghe thấy lời nói này của tướng quân Thiên Hồi Đế Quốc, thì bi thương liền biến thành căm phẫn, mọi người dường như là phát cuồng lên là không ngừng triển khai công kích về phía đại quân Thiên Hồi Đế Quốc. Thế nhưng, cho dù thực lực của các cao thủ Diệp gia có cường đại cách mấy, cũng không sao thắng được đội quân bất tử bất diệt này của Thiên Hồi Đế Quốc. Bất luận bọn chúng có bị bao nhiêu vết thương, nặng nhẹ thế nào cũng chẳng hề có chút cảm giác đau đớn nào cả, vì vậy, nếu cứ tiếp tục thế này thì kết quả nhận được chỉ có một, đó chính là tất cả cao thủ của Diệp gia đều cạn kiệt hết linh lực mà chết dưới đao của đại quân bất tử. Nếu chỉ có thể lực bị tiêu hao, bọn họ còn có thể dùng huyết tham để bổ sung lại thể lực cho mình. Nhưng linh lực một khi cạn kiệt, muốn phục hồi lại ngay thì nào có dễ dàng như thế. Xem ra là ta đã tới chậm một bước rồi. Đột nhiên, một thanh âm lạnh nhạt bỗng vang lên từ bên cạnh, tiếng nói kia giống như là có một ma lực nào đó, nó vừa rơi vào tai của đám đông đang chiến đấu hỗn loạn, liền lập tức làm cho bọn họ không tự chủ được mà dừng lại cuộc chiến. Nam nhân ngự không mà đến, bạch y như tiên, tuấn mỹ tuyệt luân, tựa như một nhân vật vừa bước ra từ trong tranh, vẻ đẹp hoàn mỹ đến nỗi khiến người ta quên mất luôn cả việc hô hấp. Ngươi là người nào? Tướng quân Thiên Hồi Đế Quốc trầm sắc mặt, lạnh giọng hỏi. Nam nhân cong môi mỉm cười, khuôn mặt tuấn mỹ như trích tiên lộ ra ánh sáng ôn hòa. Tình nhân cũ của Vân Lạc Phong. Nếu không phải hiện giờ người của Diệp gia đều đang chìm ngập trong tâm trạng bi thương vì cái chết của Giản Thành Văn, thì có thể bọn họ sẽ bị lời nói này của nam nhân chọc cho phì cười. Nhưng lúc này đây, không có người nào có thể cười nổi trên mặt mọi người, ngoài bi thương. Thì vẫn là bi thương. Mặc kệ ngươi là ai, nếu đã đến nơi này, thì đều phải chết. Ánh mắt của tướng quân Thiên Hồi Đế Quốc lạnh đi, lạnh lùng hạ tử lệnh giết tên tiểu tử này cho ta. Chiến trường, âm thanh chém giết lại lần nữa vang lên.